Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 483, chương 40, dòng dõi. Thì mạch ở giữa ở trung phương thức rất đơn giản. Nếu là nó hiện ngươi không thể cùng nó bình thường giao lưu. Với lại so với nó nhỏ yếu. Như vậy nó liền rất có thể ăn ngươi. Sau đó thu hoạch được ngươi nắm giữ tin tức. Hiện tại, cái này từ Long Tàng Châu bên ngoài. Vượt qua vô hạn chi hải. Tại độc nhãn chọc vàng cự mãng truy kích hạ trốn được một mạng thi mạch quái dị. Quyết định ăn cái này hỗn tạp tạp một chút kỳ quái huyết dịch tiểu nữ hài. Cũng có thể lấy được đến kinh người tin tức a. A a a a, nó hướng trước tiến lên một bước. Mà một bước này thời gian bên trong. Chu Mỹ Mỹ thân hình nhanh chóng thối lui. Dài từ hai tóc mai ở giữa ngược dòng. Trùng kích, bay lên. Hai tay sáp đâu. Vung rút ra hai thanh đoản thương. Nàng không chút do dự liền bóp lấy cò súng. Có thể nói quả quyết đến cực điểm. Đạn như lưu. Lui một bước. Sức giật lại đưa nàng đẩy lui một chút. Cộc cộc cộc đát. Thoáng qua ở giữa. Đã là hai phát pháo nổ hai lần. Bốn viên đạn trong chốc lát bay ra. Đánh về phía cái kia màu trắng hở ra. Suy suy. Vài tiếng tiếng vang về sau. Cái kia quỷ dị vải trắng phá xuất mấy cái lỗ nhỏ. Trong động tĩnh mịch một mảnh. Phảng phất là không. Sau đó, Chu Mỹ Mỹ chỉ thấy cái kia vải trắng tản ra. Lộ ra trong đó chân dung. Vậy mà không có cái gì. Nhưng là vừa vặn rõ ràng có cái gì tại nói chuyện cùng nàng. Sau một khắc, cái kia vải trắng như là cự thú miệng. Bị gió thổi trôi dạt đến không trung. Sau đó chậm rãi hướng về nàng thân thể. Như áo choàng, Chu Mỹ Mỹ chỉ cảm thấy mình tứ chi hướng bị cái gì trói buộc lại. Toàn thân huyết dịch đều đông cứng. Chỉ có thể nhìn lấy cái kia như là tùy ý bay tới vải trắng chụp hướng mình. Nhưng sau một khắc, cái kia vải trắng đột nhiên cảm nhận được cái gì mà cầm cự được. Tựa như thời gian đột nhiên đình chỉ. Vải trắng ngừng tại trong giữa không trung. Che đậy phóng xuống ánh nắng. Là Chu ra bên trong cái kia từ thần bí quỷ Nguyệt Trường Hà đưa tay mà đến tồn tại. Đang tại chừng cứu mình sao? Cũng đối. Dù sao Chu gia cùng nó trói chặt 3.000 năm, không có lý do gì. Tại gặp được cường địch lúc, nó không thân xuất viện thủ. Chỉ là cái này màu trắng hở ra quái vật, lại là từ đâu mà đến? Lại thế nào tìm được Chu gia nội viện? Nàng chỉ cảm thấy giống là mình được mai táng tại băng lãnh đáy sông. Bùn đầm vây khốn thân thể nàng. Vô số đục ngầu nước từ nàng trong lỗ mũi, trong lỗ tai chui vào. Vô cùng thống khổ, động một cái, nàng ở trong lòng hò hét, chạy đi, Chu gia nội viện có vô số đơn hướng mật đạo, chỉ cần có thể động, gần nhất mật đạo cũng liền tại trong vòng 10 thước, động một cái, trên ngón tay của nàng gân xanh lộ ra, chỉ là lại bị không khí ngưng kết trở thành cái tiêu bản. Cái kia màu trắng hở ra còn đang đối kháng với, nó còn không có đến tiếp sau động tác. Nhưng là Chu Mỹ Mỹ lại đột nhiên sinh ra một cỗ kỳ quái trực giác. Cái kia chính là cái này màu trắng ác quỷ cũng không phải là tại cùng quỷ Nguyệt Trường Hà bên. Trong cái kia tồn tại chém giết. Mà là, tại kết minh. Lại hoặc là tại giáng lâm. Dù sao vô luận cái gì. Đối nàng đều không phải là chuyện tốt. Rốt cục, nàng bắt lấy một cái nháy mắt sơ hở. Cả người xông ra. Nhỏ nhắn xinh xắn thân thể lăn lộn, như nước trong veo trong mắt to tràn đầy sợ hãi. Hai cây súng vậy không còn xạ kích, bởi vì vô dụng, không khí giống như là to lớn khối băng bị từ nội bộ va chạm. Mà sinh ra khó mà tính toán vết rạn, huyết thủy từ Chu Mỹ Mỹ trong lỗ chân lông chui ra. Nàng rốt cục nhào tới cái kia đơn hướng đường hầm chạy trốn trước đó. Đột nhiên. Trong hư không ra một tiếng xùy cười. Sau đó, tất cả mọi thứ lại đọng lại. Chu Mỹ Mỹ trừng lớn mắt, nhìn xem cái kia màu trắng quỷ dị áo choàng chậm rãi địa. Chậm rãi địa bao phủ tại trên người nàng, giống như là cự thú đói khát răng nanh. Rốt cục đem món ăn ngon bao khỏa tại trong đó. Mục nát, thần thánh, không biết ở nơi nào. Cũng không biết bao khỏa bao nhiêu khu vực một tòa cổ xưa thành trì. Ở giữa, kiến trúc đứng vững, màu xám áo choàng, như là khổ tu sĩ nam nam nữ nữ, thậm chí bọn quái vật. Nơi này thần thái trước khi xuất phát vội vàng, đi xuyên qua hoặc chật hẹp hoặc rộng rãi con đường bên trong. Một vòng quỷ dị hồng nguyệt chính như xác chết trôi. Từ cái này cổ lão trung tâm thành trì giếng sâu bên trong như ẩn như hiện. Đối ứng giờ phút này ngày đó bên trong treo mặt trăng băng luân. Trên trời viên mãn, mà trong nước, lại là không trọn vẹn như yêu. Có cái mặc màu xám áo choàng nam nhân trẻ tuổi đang đánh nước. Hắn tại băng lãnh trong ngày mùa đông để chân trần. Bắp chân thậm chí ngón chân đều đã rét lạnh tái nhợt mà không có chút huyết sắc nào. Nhưng hắn tựa hồ không có bất kỳ cái gì phát giác. Hắn con ngươi an bình, mà giữa lông mày thì một chùm màu đen, hỏa diễm. Cùng nói hỏa diễm, không bằng nói là dây leo dơ lên, mà tại căn nguyên chỗ, thì là một viên bế chợp mắt. Nam nhân múc nước là vì thực tiễn mình tín ngưỡng. Trên thực tế, tất cả khu vực này, thống quy về Dương Mẫu chỗ quản phương sĩ nhóm, đều là như thế trải qua mộc mạc. Tự cấp tự túc sinh hoạt, tay hắn cảm thụ được băng lãnh thùng sắt, cơ hồ muốn nắm bất ổn, lảo đảo ở giữa mới miễn cưỡng duy trì ở cân bằng. Lại quay đầu nhìn về phía cái kia hắc ám, bị vô số bò thực vật trồng chất bao trùm lấy miếu thờ. Không khỏi lộ ra vẻ cuồng nhiệt, cái này miếu thờ ở đây lấy, chính là còn sống thần minh, cũng là bất hủ chi thành tam cự đầu chi, cái kia thai nghén vạn vật Dương Mẫu a. Thân hình cao gầy, thần sắc băng lãnh, nhưng mà dung mạo lại là khuynh quốc khuynh thành nữ tử. Chính bọc lấy mũ che màu xám, nàng ngồi tại cái này miếu thờ chỗ cao nhất, mặt đất tràn đầy vết rách bên trong lại một lần nữa bỏ đầy dây leo khô. Xin tô, trồng chất, chất đống không biết bao nhiêu tầng, nóc nhà có không ít phá lậu, đêm nay trăng tròn rực rỡ. Đang từ cái này phá lậu bên trong chút xuống, lôi ra từng khỏa hẹp dài băng hoa, như là quỷ dị mắt, tại mặt đất mở ra. Dạng này địa phương, bình thường cho người ta âm lãnh, kinh khủng, tà ác chi ý, nếu là có người ngộ nhập trong đó, tất nhiên là vô cùng sợ hãi, mà nghĩ đến thoát đi. Nhưng, nơi đây vô số áo bào xám phương sĩ chính phủ phục tại địa. Bọn hắn bên ngoài. Hoặc là xưng bá nhất phương tồn tại, hoặc là giấu trong bóng đêm tà ác thần văn nhà nghiên cứu. Thậm chí liền nghị hội nghị viên đều có. Vô số người hoặc là sùng bái bọn hắn, hoặc là e ngại, hoặc là đi theo. Nhưng ở chỗ này, bọn hắn cũng chỉ là dòng dõi. Cái gọi là dòng dõi, cũng không phải là thai nghén, mà là tân sinh. Là cái kia miếu thờ đỉnh chóp vĩ đại trí cao Dương Mẫu ban cho bọn hắn tân sinh. Vì hắn nhóm mở ra thông hướng vĩnh hằng cánh cửa. Cho nên, bọn hắn lấy dòng dõi tự xưng. Mà Dương Mẫu, tự nhiên là bọn hắn mụ mụ. Trầm mặc cừu non nhóm A, lúc này đều phủ phục trên mặt đất. Chỉ có cái kia bọc lấy mũ che màu xám nữ tử. Chính hướng nơi xa phát ra hơi thần sắc mê mang. Trên ngón tay của nàng. Quấn quanh lấy một căn 3.000 năm trước đầu. Lần này khế ước dâng lên linh hồn. Cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Nàng không cách nào hình dung. Chỉ là cái kia linh hồn làm nàng bản năng địa cảm thấy sợ hãi. Cùng một tia như có như không quen thuộc. Dương Mẫu hồi tưởng lại mình duy nhất nữ nhi từng nói cho nàng lời nói. Đó là, tại tham gia nữ nhi cữu cữu. Tức là nàng thân đệ đệ tang lễ trước. Ngày đó. Nàng hóa thân phổ thông thiếu nữ, thuyền cô độc lại trở về cái này đã từng cố thổ. Sau đó xen lẫn trong đám người, đi tham gia cái kia đao thần tang lễ. Nữ nhi rất lợi hại, điểm này nàng từ vừa mới bắt đầu liền biết. Cho nên, cái kia tuyết lớn mưa như chút nước ngày, nữ nhi từ bờ biển đi tới. Chỉ vì nói cho nàng câu nói kia, nàng vậy thật sâu khắc trong tâm khảm. Nhìn xem trong quan tài quen thuộc khuôn mặt, chẳng biết tại sao, trong đầu của nàng nữ nhi nói tới câu nói kia càng ngày càng rõ ràng. Mama, tận mắt nhìn thấy, cũng không phải chân thực, nếu như gặp được cữu cữu, còn xin thay ta hướng hắn vấn an. Lúc ấy nàng nói, đồng đồng, không cùng đi với ta sao? Mama, dạng này đi, là không gặp được cữu cữu.